Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1072, chương 53, cử chỉ điên rồ cùng tin tức cầu cứu. Kênh tương đương rất nhỏ vặn vẹo kịch tình, thu được 10 nguyên điểm, vạn giới bổn nguyên hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên. Làm cho tiểu Red Queen cùng Kurumi sửng sốt. Đến tiếp sau ảnh hưởng bắt đầu rồi. Tiểu Red Queen hưng phấn nói rằng, ân, đang muốn ra khoang thuyền. Kurumi gật đầu. Này La Phong hẳn là dùng hư không tinh linh đi tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bi rồi. Hư không tinh linh vậy chờ thời không thiên phú. Không cố gắng lợi dụng nhưng là lãng phí. Tính toán thời gian, hỗn độn thành chủ cũng nên nhanh thu La Phong làm đệ tử. Này bằng vào ta bối phận, La Phong phải gọi ta cái gì kia mà. Tiểu Red Queen yên lặng không nói. Không biết vì sao, vừa nhắc tới có quan hệ bối phận sự tình, nhà mình chủ nhân liền đặc biệt hưng phấn. Điểm này nhưng là ghi tạc Red Queen TT trong kho số liệu. Quên đi, đi trước giải quyết mấy cái yêu tộc bất hủ. Kurumi trong nháy mắt đi tới yêu tộc tiểu đội bầu trời. Thuấn di, đây là thu được không gian pháp tắc bản nguyên thừa nhận sau. Thoáng nỗ lực là có thể lấy được năng lực, nhưng nhân loại trong lịch sử, có thể ở giới chủ cấp thu được không gian pháp tắc bản nguyên thừa nhận thiên tài tuyệt thế. Tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dưới bình thường tình huống, quân chủ, phong hầu nhất lưu bất hủ, đều không thể sử dụng thuấn di loại này không gian pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ sâu đậm bí pháp. Mà tinh thông không gian pháp tắc bản nguyên phong vương, có thể thuấn di liền một đống lớn rồi. Có thể một gã giới chủ liền có thể thuấn di. Thuấn di cũng không phải là chỉ không hạn chế. Không nhìn khoảng cách di động, nó cũng sẽ căn cứ ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc sâu cạn. Thực lực làm thế nào ra cải biến? Nhưng một gã biết thuấn di cường giả, ở vực ngoại bên chiến trường duyên vị trí, mặc dù không thể nói là vô địch, cũng có thể bảo toàn tánh mạng mình. Kurumi đổi tham chắc nghi vì vũ trụ tôn giả trung tương đối thường xài dụng cụ. Tuyệt đối so với những yêu tộc kia phong hầu bất hủ sử dụng tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Đối phương tại phi thuyền chung trò chuyện cái gì? Làm cái gì? Tất cả đều bại lộ ở Kurumi đáy mắt. Làm Kurumi thuấn di đến yêu tộc bất hủ trên phi thuyền không? Những cường giả kia chỉ có nhau nhau phản ứng kịp. Cái gì? Biết thuấn di cường giả? Vẻ mặt lân phiến, tựa như đầu dê phong hầu bất hủ hoảng sợ. Chúng nó thuộc về yêu tộc trận doanh, nhưng lại không nhất định thuộc về yêu tộc. Ngay cả nhân loại có kim giác tộc quần như vậy nước phụ thuộc chủng tộc. Cái khác đỉnh phong tộc quần tự nhiên cũng có nước phụ thuộc chủng tộc. Mà bọn hắn chi tiểu đội này, liền tới tự yêu tộc nước phụ thuộc chủng tộc dạng giống tộc. Là phong vương cường giả sao? Toàn thân đen thùi, đỉnh đầu hai uốn lượn góc, quỳ dạp trên mặt đất, phía sau có vĩ đại giáp xác quái vật phá lệ hoảng sợ. Ta xem không ra nàng, là nhân loại trận doanh phong vương. Phong vương, đầu dê dị tộc gào thét, làm sao có thể, đường đường phong vương cường giả cư nhiên sẽ đến loại địa phương nhỏ này. Không có gì không có khả năng, chạy mau, vừa dứt lời, như minh nguyệt vậy đao ảnh trong nháy mắt chém rụng. Chiếc kia đê cấp phi thuyền thể xác gần giống như giấy dán vậy. Ngay cả nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền chuyên môn may F9 cấp kim loại, cũng không thể ngăn cản khoảng khắc. Xoát, xoát, chết tiệt, từ tộc quần chung mang ra vài cái có tiềm lực hậu bối đều chết hết. Thật là mạnh một kích, dạng giống tộc hai gã phong hầu bất hủ nhanh chóng cùng tên kia ngân bạch chiến bào. Cầm trong tay lưỡi dao sắc bén nhân tộc phong vương kéo ra mấy trăm ngàn cây em. Oán hận truyền âm, người thân là phong vương, dĩ nhiên, chạy mau, thiêu đốt thần lực, một đạo màu trắng bạch màu ánh đao dễ như trở bàn tay đem F9 cấp kim loại nghỉ ngơi khoang thuyền. thắt cổ thành hư vô. Sau đó lấy không thể địch nổi tư thế chém về phía hai gã dạng giống tộc phong hầu. A, phía sau có hắc sắc khổng lồ giáp xác phong hầu rên rĩ một tiếng. Không dám tin nói, cái này một đao này dư ba dĩ nhiên chém chết ta 6% thần thể. Tuyệt đối là phong vương, thậm chí là phong vương cao đẳng. Ghê tởm, nhất định là chúng ta những năm trước đây giết chết nhân loại có lớn bối cảnh. Bằng không há có thể ở loại địa phương này trùng hợp gặp phải một gã nhân loại phong vương. Kurumi vẫn còn ở lĩnh hội một đao kia. Nàng không có tự nghĩ ra chiến đấu bí pháp. Ngắn ngủi mấy trăm năm võ thuật, nàng tất cả đều tốn tại đề thăng gen sinh mệnh tầng thứ cửu luyện trên. Cũng thua thiệt nàng không phải thôn phệ tinh không vũ trụ bản thổ giống. Hơn nữa vạn giới bổn nguyên hệ thống che chở, lúc này mới có thể mạo hiểm nguyên thủy vũ trụ ý thức cản trở đi tới. Kurumi hiện nay ở vào không gian trạng thái. Lucifugus khổng lồ kia thân thể giấu ở trong hư không không có lộ ra. Nhưng nàng trong tay cầm ngân bạch mã tấu, cũng là trong đó, Flintlock Pistol, hóa thân. Nàng lĩnh ngộ vũ trụ hỗn độn bia cùng tâm vết hỗn độn bia nhiều năm. Tên là Cự Giải, một kiếm nàng tùy ý liền có thể chém ra. Có thể uy lực lại tạm được, vì mau sớm ma luyện chính mình. Kurumi chỉ có tuyển trạch vực ngoại chiến trường, mà thân là không gian sủng nhi, La Phong lựa chọn u ảnh bí điển, nàng cũng đồng dạng tới một bộ, vừa rồi tên là Cự Giải, một đao kia quá đâu phân. Bao hàm không gian ý cảnh đã ít lại càng ít, theo lý thuyết, Cự Giải một kiếm ẩn chứa không gian ý cảnh, chảm phá không gian. Dẫn dắt hắn chung ba tầng bên ngoài không gian mảnh nhỏ tới nghiền ép đối thủ. Đó mới là Kurumi muốn thấy được. Nhưng mới rồi một đao kia, uy lực quá miễn cưỡng, ý cảnh cũng là lừa đầu không đúng miệng ngựa. Hai người chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chênh lệch không biết bao nhiêu cái vũ trụ quốc. Loài người kia phong vương dường như không có chú ý của chúng ta. Ai biết nàng đang đánh ý định quỷ quái gì? Lần này thiêu đốt thần thể chạy trốn, lại muốn tiêu hao một đống lớn tài nguyên. Cái này mấy trăm năm nỗ lực uổng phí. Hai cái dạng giống tộc cường giả lẫn nhau truyền âm. Có thể tốc độ nhưng không có chút nào giảm bớt. Xa xa, Kurumi chứng kiến trong tầm mắt biến thành hai cái tiểu quang điện yêu tộc trận doanh phong hầu. Không khỏi lắc đầu. Trốn quái nhanh, nói, thuấn di thi triển, trong nháy mắt đi tới hai người bên người. Kurumi nhắc thần đông lại một cái, u ảnh ngơ thất tuyệt trong đao, lộng ảnh, thi triển ra. Hai đạo tàn ảnh đồng thời đuổi theo này hai gã dị tộc cường giả. 6%, 8%, 39%, trốn không thoát. Trốn không thoát, dạng giống tộc phong hầu giận dữ hét. Nhân tộc phong vương, ngươi không nên ép ta. Xoát, một vệt ánh đao xuống phía dưới, lại là 6% thần thể mất đi. Ngươi sẽ hối hận, tại yêu tộc trận doanh phong vương cường giả chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Dạng giống tộc gã cường giả kia nói xong liền trực tiếp tự bảo. Một đầu khác bị Kurumi đẩy vào tuyệt cảnh dạng giống cũng là nhãn thần điên cuồng. Gửi đi vô số biêu kiện sau đó, quả đoán tự bảo, âm âm, hai cái thần thể coi như khổng lồ phong hầu tự bảo. Đem Kurumi đánh bay mấy vạn cây số. Hanh, nếu là có phong vương tới rồi, các ngươi còn có thể quả quyết như vậy tự bảo sao? Cầm trong tay thú thần binh Kurumi âm thầm nhíu, phòng ngự của nàng quá kém, từ bỏ vũ trụ tôn giả. Chế thức khí giới, thú thần binh. Nàng duy nhất thủ đoạn phòng ngự liền chỉ còn lại có vừa mới đột phá bất hủ sau uy linh. Có thể uy linh dù sao tiến hóa thành rồi phụ trợ loại sinh mệnh. So với này trọng bảo, chí bảo mà nói, chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Nàng có thể đơn giản giết chết phong hầu cường giả. không phải dựa vào tự nghĩ ra chiến đấu bí pháp cũng có thể cùng Phong Vương giao chiến một đán na. Chút Phong Vương tìm được cơ hội chặt nàng một đao, nàng sợ rằng biết trong nháy mắt ngã xuống. Nàng là thực lực lớn bộ phận xuất xứ từ với trở thành bất hủ Zakiel. Lucifugus, nó này di chuyển qua trăm vạn cây em đường kính thần thể. Mặc dù là đặc thù sinh mệnh loại vũ trụ tôn giả, cũng không nhất định có thể tiêu hao qua nó. Zakiel lúc thời gian sử dụng gian pháp tác bản nguyên thêm được phụ trợ, làm cho Kurumi như cá gặp nước. Lucifugus cũng có không gian pháp tác bản nguyên phụ trợ, lúc này mới tạo thành nàng có thể đơn giản chém giết bất hủ thực lực. Trên thực tế, nàng bản thân còn rất yếu, không dựa vào Zakiel mang tới phụ trợ, nàng cũng liền so với kia khoa đế mạnh lên một tia. Kurumi nhíu suy tư, nàng dựa vào Zakiel thu được lực lượng, nhưng Zakiel sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa. Lại là nàng bản thân, không phải ngoại vật lực lượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng nếu như nguyên thủy trong vũ trụ bản thổ sinh vật, cũng có thể coi là làm đặc thù sinh mệnh một loại. Dù sao Senza Zakiel loại này tồn tại, thấy thế nào cũng không giống là nhân loại. Sung mãn bên ngoài xem như là lớn lên giống nhân loại mà thôi. La Phong dựa vào đem giáp, vương giáp thậm chí phí ma nọc độc, sơ kỳ chém giết Phong Vương cực hạn. Nàng dựa vào bản thân Zakiel, Kurumi hất đầu một cái, bay trở về E cấp bên trong phi thuyền. Nàng đây là thế nào? Làm sao lão muốn cùng La Phong loại này nghịch thiên thiên tài so với? La Phong cỡ nào nghịch thiên? Trưởng thành tới loại trình độ đó sinh linh, ước đoán ngay cả chủ thần trong không gian đỉnh cấp luân hồi giả cũng không nguyện ý trêu chọc. La Phong, La Phong, đều nhanh trở thành ta cử chỉ điên rồ rồi. Kurumi cười khổ, a, vừa đi vào nghỉ ngơi khoang thuyền, đã bị vô tâm chăn này một thân G cấp kim loại tới một tiếp xúc thân mật. Thình thịch, cự lực chấn động xuống, nếu không phải lúc này Kurumi huyết mạch rất mạnh, sợ sớm đã nội tạng bị thương. Vô tâm chan đem hai tay đặt ở bả vai nàng trên, trong ánh mắt tựa hồ toát ra sùng bái sao. Hoa, vừa rồi này tam đao thật là đẹp trai a. Có thể hay không dạy ta? Ta cũng muốn cầm chiến đao liền lớn chặt tứ phương. Huy, phiêu phù ở một bên tiểu Red Queen bất mãn nói, ngươi mới vừa mục tiêu không phải hạm to đại pháo sao? Tại sao lại biến thành chiến đao rồi? Ta bất kể, ta bất kể. Ta chính là muốn chơi đao. Chờ ta đi game giả lập chung chơi hơn mấy trăm cái dùng đao trò chơi, định có thể trở thành là đao thuật đại sư. Kurumi im lặng nhìn người trước mặt công phu trí trướng. Nàng đường đường một cái Phong Vương, cộng thêm toàn thân đều là G cấp kim loại, coi như là dùng tiểu từng quyền cứng rắn chùy, cũng có thể không ngừng trùy bạo nổ này phong hầu bất hủ thần thể. Nếu là ở trong đó thêm chút bí pháp lực, đối phương trong khoảnh khắc sẽ gặp tổn thất phân nửa thần thể. Hai quyền xuống phía dưới phong hầu liền di di rồi. Chẳng lẽ người này trở thành Phong Vương sau vẫn không có chiến đấu qua? Kurumi nhíu nhíu mi, thật có khả năng, nhìn về phía nhảy thoát nhân công trí trướng, phát hiện đối phương đang lấy tiêu chuẩn cát yêu nằm trên ghế salon. Ý thức liên tiếp giả thuyết vũ trụ, trong cái miệng nhỏ vẫn còn ở lẩm bẩm nói cái gì đó. Một con lang, tốt, liền cái trò chơi này rồi. Đây là ta đao thuật khởi hành trò chơi. Đợi ta đao thuật đại thành, Kurumi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một không gian chi lực cắt đứt nhân công trí chướng thì thào, chúc chủ nhân kỳ khai đắc thắng. Tiểu Red Queen chẳng biết lúc nào đổi lại một thân vui mừng trường bào màu đỏ, cười híp mắt nói, Kurumi lắc đầu, Zakiel đã trở thành bất hủ. Nếu như nàng có thể tu luyện bí pháp một loại, sáng chế đỉnh phong bí pháp, thậm chí cứu cực bí pháp, toàn thân đang trang thượng một hai bí bảo, này đều có thể cùng vũ trụ các bá chủ so chiêu rồi. Ta tới gần nó phụ trợ đánh chết Phong Hầu cũng muốn giỏi hơn mấy đao. Qua yếu, cùng La Phong so với, chủ nhân. Tiểu Red Queen nghi hoặc Kurumi làm sao đột nhiên không nói. Không có việc gì, Kurumi nhỏ bé hít một hơi. Vũ trụ rất là công bình. Zakiel cùng Uy Linh đều ra đời ý thức. Thành công đột phá tới bất hủ. Có thể trí tuệ lại cùng loài người thực sự chênh lệch khá xa. Hết thảy phụ trợ sinh mệnh đều là như vậy. Có thể trăm triệu năm năm tháng xuống phía dưới. Trí tuệ của các nàng sẽ không ngừng đề cao. Thẳng đến lúc đó sau khi các nàng tài năng nghiên cứu bí pháp một loại. Trở thành cùng đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ chóp mũi nhân vật khủng bố. Nhưng bây giờ, còn kém xa. Tích tích tích liên tiếp mấy phần bưu kiện phát tới. Không đợi Kurumi nói, tiểu Red Queen dẫn đầu hình chiếu ở Kurumi trước mặt. Tọa độ 79, có yêu tộc vương tộc Phong Hầu bất hủ lãnh đạo tiểu đội. Thỉnh cầu viện trợ, tọa đạo D, liên tiếp mấy phần bưu kiện, tựa hồ chứng minh rồi những nhân tộc kia đồng minh lo lắng. Ở vào khu vực này nhân loại tiểu đội có không ít. Hãy nhìn đã có yêu tộc vương tộc Phong Hầu bất hủ dẫn đội chữ viết sau. Nhào nhào lắc đầu. Cái này loli mẫu lộ vận khí cũng quá kém a. Ta nhớ được mấy trăm năm trước bọn họ liền đụng phải một lần yêu tộc Phong Hầu bất hủ. Một lần kia chỉ có loli mẫu lộ một người trốn tới. Cũng không phải là... Lần này lại đụng tới yêu tộc trong vương tộc Phong Hầu. Cứu không được, cứu không được. Tự cầu nhiều phúc đi. Tự cầu nhiều phúc đi. Là khu vực này nhân loại trận doanh tiểu đội ý tưởng. Chân thật, ở mảnh này giới chủ hoành hành. Từ bất hủ tồn tại cũng có thể coi là làm là tinh anh tiểu đội khu vực. Sở hữu Phong Hầu chiến lực đội ngũ thực lực. Có thể tưởng tượng được. Trong nhân loại cũng không phải là không có cái khác Phong Hầu chiến lực tiểu đội. Bọn họ tại sao không đi cứu viện? Bởi vì hoàn toàn không đáng. Từ tin tức lên miêu tả đến xem. Yêu tộc có chừng 2 gã bất hủ. Tên kia Phong Hầu cấp chiến lực bất hủ cường giả vẫn là yêu tộc trong vương tộc. Bọn họ quá khứ không gọi cứu viện. Mà là biết không công ngã xuống tính mệnh. Coi như là cùng này loli mẫu lộ từng có mệnh giao tình bất hủ nhóm. Cũng sẽ do dự, thậm chí rời xa khu vực này. Phổ thông yêu tộc trận doanh nước phụ thuộc chủng tộc Phong Hầu. Bọn họ có thể còn có thể đi góp vô giúp vui. Có thể yêu tộc vương tộc Phong Hầu. Này từng cái thần thể lớn đến kinh người. Ở mảnh này khu vực nhân loại Phong Hầu. Làm sao có thể biết liều mạng chính mình ngã xuống cũng muốn cứu ra loli mẫu lộ đội ngũ. Ngồi ở D9 cấp nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền, Kurumi mỉm cười. Nói, ta ngược lại thật ra vận may. Vừa tới vực ngoại bên chiến trường duyên không lâu sau là có thể đụng tới 2 lần Phong Hầu. Tiểu Red Queen chúng ta đi. Cái này yêu tộc vương tộc Phong Hầu thần thể lớn hơn nữa. Vừa lúc thực nghiệm một cái đao pháp của ta. Tốt đát, chủ nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.